Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, vì sao mạnh như vậy? Quả nhiên dường như Orochimaru dự liệu như vậy, người bình thường tránh không kịp Rai Kích đệ tam bị đối phương tóm tới. Trên lý thuyết tới nói như là Naruto bọn họ cùng bên thời điểm chiến đấu bị ban sâu Tenen nắm tới sau, là không có cách nào bảo trì lại thân thể của chính mình cân bằng. Mà một khi mất đi thân thể của chính mình cân bằng, cả người liền chỉ có thể theo đối phương vồ lấy một điểm nào đó bị từng hấp thu đi. Bị từng hấp thu đi sau, phần lớn người đều không có chính mình trọng tâm, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Chỉ có điều những này chỉ thích hợp với Naruto hoặc là Sasuke loại kia thể thuật không tinh người. Đối với cầm 8 thanh thanh đao Sasuke đánh thành cầu Killer Bee trước đây Rai Kích tới nói, loại này lực hút trái lại là để hắn nhanh chóng tiếp cận đối phương một loại phương pháp. Chỉ nhìn thấy Rai Kích đệ tam lập tức bị hắn nắm ở trong tay, bóp lấy cái cổ. Một giây sau Rai Kích cỡ nồi cát nắm đấm liền lập tức đánh vào trên mặt của đối phương. Đây chính là đã bắt đầu rèn luyện hải quân lục thức Rai Kích đệ tam nắm đấm. Không nói những cái khác, chỉ là độ cứng rắn cũng đã đủ để sánh ngang sắt thép. Sau đó mang theo nhanh chóng dường như sét đánh sức mạnh, lập tức đánh vào vị kia tuổi già một ít Osusuki bộ tộc mặt người trên. Giữa bọn họ cũng không có lẫn nhau thông báo họ tên. Thế nhưng theo vừa nãy hành vi đến nhìn bọn họ đã sớm là tử địch. Các Kage cũng là muốn như vậy. Oguri Jin đã chứng minh Uchiha Madara tồn tại. Như vậy liền đại diện cho bọn họ đám này người mặt trăng sau đó cũng sẽ vững vàng thỏa thỏa uy hiếp. Đến nhẫn giới, hành vi như vậy cùng động tác, lẽ nào hắn còn cảm thấy song phương sẽ có cái gì sống chung hòa bình chỗ trống sao? Giấu trong lòng như vậy không thiết thực ảo tưởng người là không có tư cách trở thành Kage. Nắm đấm ở đánh vào đối phương trên mặt trong nháy mắt tức khắc đã biến thành đen sẫm màu sắt. Chớp mắt hai lần tăng lực, chỉ nhìn thấy Rai Kích đệ tam tuy rằng bị đối phương bấm ở trên cổ, thế nhưng lại lập tức đem đầu của đối phương cho đánh bay khỏi cổ của chính mình. Vô cùng bạo lực, thế nhưng là hào không làm người ta bất ngờ. Rai Kích đệ tam đã ở lang nhẫn thôn đợi đến mấy năm. Hắn bình thường đi học bình thường chính là thượng tiên thuật tu hành khóa, Garyu áo nghĩa khóa, còn có hải quân lục thức khóa. Trên căn bản đều là Oguri Jin giáo khóa. Trừ bỏ tiên thuật cần nhất định ngưỡng cửa bên ngoài, còn lại hai môn khóa hắn tu hành đều cực kỳ tinh xảo. Có thể nói hắn bây giờ chính là một cái xấu hóa bản Oguri Jin. Oguri Jin rốt cuộc tuổi trẻ khí tráng, mà thân thể của hắn thì đã ở đi xuống dốc. Đây là không cách nào tránh khỏi sự thực. Thế nhưng thật giống như The Invincible Superman Hayato Fiorinji mãi cho đến 70. 80 tuổi cũng vẫn cứ có thể duy trì tuyệt hảo trạng thái cùng sức chiến đấu. Nếu như Rai Kích đệ tam vẫn cứ có thể duy trì không ngừng tiến bộ, không ngừng rèn luyện, hắn mạnh mẽ vẫn cứ sẽ duy trì một quãng thời gian rất dài. Liền là như vậy, xấu hóa bản Oguri Jin, Rai Kích đệ tam cũng vẫn cứ không phải cái gì A Mèo A Cầu liền có thể ngăn cản. Lại như là trước mắt như vậy, đối phương vừa đối mặt liền bị đánh bay đầu đi. Đối phương hoàn toàn không có dự liệu được Rai Kích đệ tam vật lộn năng lực có thể cường thành như vậy, thật giống như tương lai nhị trụ tử cầm một thanh kiếm trung nhị đến ghê gớm muốn cùng Killer Bee vật lộn, kết quả bị Killer Bee đánh thành kẻ cặn bã, tình huống là đồng dạng. Mặt khác người kia ngẩn người một chút, chớp mắt bị Hokage đệ tam nắm lấy cơ hội. Chỉ nhìn thấy Hokage đệ tam xé rách chính mình ngón tay cái. Trong nháy mắt thông linh trừ bỏ Devil Ape đến, Devil Ape đã biến thành kim cô bổng, không ngừng lớn lên biến thô. trong nháy mắt đem khoảng cách Sarutobi Hiruzen còn có 15 mét Osusuki bộ tộc người trẻ tuổi. Theo con rối trên đánh xuống đi, này một gậy có thể không nhẹ. Sarutobi Hiruzen được gọi là nhất toàn năng Hokage, không chỉ thất hệ đầy đủ, mà là vật lộn cũng tuyệt không yếu. Rất toàn năng, Kage cấp kinh nghiệm thêm vào Kage cấp sức chiến đấu. Vượt xa đám này, Osusuki bộ tộc, nói đến cùng không có Tensei gần bọn họ, kỳ thực chính là Hyuga bộ tộc. Thậm chí ngay cả Hyuga bộ tộc cũng không sánh bằng. Hyuga bộ tộc tốt xấu là trên địa cầu nỗ lực cầu sinh hơn 1.000 năm. Không ngừng hoàn thành chính mình kỹ thuật cùng bí thuật Byakugan gia tộc. Ở sức chiến đấu có thể muốn so với đám này chỉ có thể thao túng con rối. Hơn 1.000 năm không có nửa điểm tiến bộ, Osusuki bộ tộc phân ra đến lợi hại hơn nhiều. Đám người này nhãn cao thủ đê. Còn ỷ vào tổ tông mình châu bò ở trên cao nhìn xuống đối xử lòng đất các ninja. Cảm giác mình trụ ở trên mặt trăng chính là cao cao tại thượng tiên nhân rồi. Đáng tiếc, Oguri Jin bên này mới đi ra không tới 10 người cũng đã đem bọn họ đánh tè ra quần. Liền bọn họ trình độ loại này, nếu như không có Tensei gần, đừng nói hủy diệt nhẫn giới. Ở nhẫn giới bên trong có thể tự vệ cũng đã rất tốt rồi. Rốt cuộc như là cấp S phản bội ninja, Sasori cùng Kisame, Kakuzu cùng Hidden loại này tà ác trận doanh. Một lời không hợp liền diệt tộc ninja nhưng là không ít đây. Chỉ có điều chúng rồi Sarutobi Hiruzen này một gậy sau, đối phương tựa hồ hoàn toàn bị đánh ngất. Căn bản cũng không có thao túng con rối tiếp được chính mình. Cả người dường như gãy cánh chim nhỏ bình thường thăm thảm hướng về mặt đất rơi đi. Chờ hắn choảng một hồi ném xuống đất máu thịt tung tóe thời điểm. Đệ tam các Kage mới phản ứng được bọn họ là ở cao bao nhiêu trên không ở tác chiến. Bất luận người nào ở đây tác chiến đều phải vô cùng cẩn thận. Thế nhưng này vừa tựa hồ cho bọn họ mở ra mới tác chiến dòng suy nghĩ. Ở trên bầu trời chiến đấu bọn họ, có được hay không không lấy sát thương kẻ địch là mục tiêu, mà là phá hủy kẻ địch năng lực phi hành là mục đích đây. Như là bọn họ loại này khinh trọng nham chi thuật sẽ người vẫn là số ít. Như là các luân hồi giả biết bay khẳng định liền không phải khinh trọng nham chi thuật. Cứ như vậy lời nói bọn họ loại này chiến thuật tỷ lệ thành công tựa hồ lại cao rất nhiều. Ngay ở đệ tam các Kage chính đang suy tư tương lai mình chiến đấu chiến thuật thời điểm. Bọn họ bên cạnh tòa thành thị này bên trong lại bay lên mấy cái con rối đến. Kage cất các cường giả có chút đề phòng, nhưng không căng thẳng, ở mạnh nhất Tensei gần đều bị Onoki cho tiêu diệt hết hiện tại. Bọn họ cũng là hoàn toàn không sợ đám này, Osusuki Hyuga, rồi. Các ngươi là người phương nào? Đối phương mang theo cổ giọng tiếng Nhật hướng mọi người đặt câu hỏi. Bởi vì có chút nghe không hiểu lắm, chỗ cũng nghe không hiểu hắn đến cùng có hay không sử dụng kính ngữ. Chúng ta từ nơi kia đến, Oguri Jin đứng tại chỗ, nhìn đứng ở con rối trên râu bạc trắng lão đầu, cười cợt. Chỉ vào bầu trời, mở miệng nói rằng, dâu bạc trắng lão đầu trong khoảng thời gian ngắn còn không dư vị lại đây. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó chậm rãi trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi đến. Hiển nhiên, hắn cũng đột nhiên rõ ràng, bầu trời khách tới là ai rồi, bị bọn họ coi là bình dân, bị bọn họ coi là thất bại phẩm, hạ giới người. Đám này hạ giới người là làm sao tìm tới nơi này? Lại là làm sao biết bọn họ tranh chấp? Nhìn bọn họ hiện tại bộ dáng này tựa hồ đã hoàn toàn biết rồi bọn họ Osusuki bộ tộc kế hoạch. Đồng thời chấp hành tinh chuẩn đả kích. Thế nhưng vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ vì sao hạ giới người mạnh như vậy? Lão tổ tông Osusuki Hagoromo có thể chưa từng có đã nói. Hạ giới người có thể đem bọn họ treo đánh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.